Nhạc phi diễn nghĩa quyển thứ tư, hồi thứ 76, dùng Bửu Châu đã thương Tống tướng, bắn hỏa tiễn các cẩm phá Đà Long. Ngô Cao nghe tiếng quen quen nhưng không rõ là ai, cứ cắm đầu chạy và nói với lại. Hiện giờ ta không thể nói chuyện với ai được cả, phiên tướng dữ dằn lắm, hắn theo kịp kia kìa. Lại có tiếng gọi, Ngô lão tướng quân, có cháu là Quang Linh đây. Tiểu tướng ấy chính là Quang Linh. Từ ngày ở lại Châu Tiên Trấn, anh em phải phân tán về nhà Quang Linh trong lòng vô cùng uất ức. Muốn báo thù cho Nhạc Nguyên Soái, Nhạc vì thân cô thế cô nên phải ẩn dật chờ thời. Nay nghe tin Cao Tông băng hà Tân Dương lên kế vị, gia quyến họ Nhạc được phục hồi, lại phong cho Nhạc Lôi làm Nguyên Soái, cầm quân đi tảo bắc đánh phiên. Quang Linh bỏ nhà, tuốt xuống Trương Sa Phủ, Lộ An Châu. Rủ Lục Giang Long, Phan Thành, Nhiêm Thành Phương và Địch Lôi, bốn người, dắt nhau ra Châu Tiên Trấn để giúp Nhạc Lôi. Hôm ấy còn trên một dặm đường nữa mới đến trấn, năm người khi vừa qua một đám rừng, bỗng thấy một tướng phiên rượt một tướng tống mặt đen chạy đến. Quang Linh xem kỹ chính là Ngô Cao, nên mới gọi lớn. Ngô Cao gò cương lại thấy rõ ràng là bọn Quang Linh, Lục Giang Long, tất cả năm người. Mới tỉnh hồn, nói với Lục Giang Long, các cháu phải chuẩn bị sẵn sàng, tên phiên kia lợi hại lắm, chú đánh lòng không lại, kìa, nó đã theo kịp kìa. Nói chưa dứt lời, Chim Đắc Lực đã rượt đến, hắn nhìn Ngô Cao cười nớt nói, kìa, Ngô Nam Mang, sao chưa chịu xuống ngựa chịu trói cho rồi còn chạy đi đâu? Không đợi Ngô Cao đáp, Quang Linh vung đao lướt tới nạt, tên phiên tạc kia, sao dám sức sực như thế? Đã có ông đến đây hãy coi chừng. Chim Đắc Lực tròn xe đôi mắt hỏi, mi là ai dám cả gan đón đường ta? Quang Linh nói, chớ có khinh thường, ta cho mi biết ta đây là Quang Linh, dòng dõi Võ An Vương đời Hán. Hôm nay mi đã gặp ta đây, tức mi đã tới số rồi. Chim Đắc Lực cả giận vung chùy bổ tới, Quang Linh đưa đao đón đánh. Hai người sức lực tương đương, quần nhau trên 30 hiệp. Địch Lôi đứng ngoài thấy Quang Linh có phần sút hơn, liền vỗ ngựa vung chùy xông vào trợ chiến. Nhưng Chim Đắc Lực cũng không hề nao núng, hắn nghiến răng hét lên một tiếng như sấm nổ, sức lực tăng thêm, đánh vùi thêm 10 hiệp nữa. Phàn Thành thấy thế muốn xông vào, nhưng Lục Văn Long lại hô lớn, thôi chưa để hãy nghỉ hết đi, để anh trị hắn cho. Hai người vừa lui ra, Lục Văn Long vận sức đâm tới một thương. Nhanh như chớp xẹt lên trời. Chim Đắc Lực nhắm thế đỡ không kịp, bèn né sang bên. Không ngờ mũi thương lao tới nhanh quá như nhằm trúng mắt con lạc đà, làm nó đau quá gục đầu xuống. Chim Thành Phương thừa dịp giáng lên đầu con lạc đà một búa, vỡ sọ ngã quỵ, ném Chim Đắc Lực xuống đất. Phan Thành nhanh tay lao mình tới đâm trúng giữa ngực Chim Đắc Lực, một thương chết tươi. Quang Linh liền nhảy xuống ngựa cắt lấy thủ cấp Chim Đắc Lực. Quân phiên thấy vậy vỡ tan chạy hết. Ngô Cao mừng rỡ dắt cả năm người trở về dinh ra mắt Nhạc Lôi, thuật lại việc tình cờ gặp bọn Quang Linh và giết chết Chim Đắc Lực cho Nhạc Lôi nghe. Nhạc Lôi mừng rỡ bước xuống dưới trướng làm lễ ra mắt thúc phụ cùng mấy anh em, rồi ngồi lại chuyện vãn với nhau. Sau đó, Nhạc Lôi viết bổn chương gửi về triều, cầu xin phong chức cho năm người. Đồng thời đem thủ cấp Chim Đắc Lực bêu trước dinh làm hiệu lệnh. Hôm sau, bỗng có quân thám tử về báo với Nhạc Lôi. Bẩm Nguyên Soái, hiện có quan thủ bị Hà Giang phủ giải 3.000 học đương đến đây, nhưng vị tướng phiên là Vua Khả Vinh đón đường giật cướp, xin Nguyên Soái hãy sai đại tướng đi cứu ứng cho mau. Nhạc Lôi nghe báo hỏi chư tướng, chư vị tướng quân, ai dám đi tiếp cứu quân lương được thì công ấy không nhỏ. Ngô Cao mỉm cười nói, việc quan trọng như vậy tưởng không thể để cho ai đi được, chú cần phải đảm nhiệm việc này mới xong. Nhạc Lôi nói, lương thảo là việc hệ trọng, nếu thúc phụ sẵn lòng ra sức thì cháu mới an lòng. Ngô Cao nói, được rồi, chú sẽ đi giết tướng phiên, đem lương thảo về ngay lập tức. Nói rồi vội điểm 3.000 binh mã hỏa tốc đi ngay. Khi đến Hà Giang phủ, trông thấy quan thủ bị là Thông Lan, đang đánh với tướng phiên Vua Khả Vinh, đã gần đuối sức, thế rất nguy. Ngô Cao xông tới quát lớn, phiên tặc, dám cả gan đoạt lương thảo của ta sao? hãy nếm thử mùi vị này. Vừa nói vừa vung giảng đánh xuống. Vua Khả Vinh cũng vung đao đón đánh, song đánh chỉ được vài ba hiệp, nhắm thế đánh không lại Ngô Cao, liền quay ngựa chạy dài. Ngô Cao hét như sấm nổ, ngươi chạy lên trời cũng không khỏi tay ta, tuy lương thảo ngươi trả lại rồi, song cái đầu của ngươi cũng phải để lại nốt lại đây mới được. Nói rồi vừa giục ngựa đuổi theo, còn Tông Lan thì hối quân đẩy xe lương trở về dinh. Ngô Cao một mình một ngựa đuổi theo tướng Phiên trên 20 dặm, khi vượt qua một eo núi, bỗng thấy một đạo nhân đứng trên đỉnh núi lớn, tiếng kêu Ngô Cao. Ngô Cao ngoảnh đầu lên thấy người ấy chính là thầy mình, liền nhảy xuống ngựa, quỳ bên mé núi thưa. Chẳng hay sư phụ đến đây có việc chi? Bảo Phương lão tổ nói. Tên Phiên ấy chưa tới số, đừng theo hắn mất công vô ích. Hiện giờ Ngô Thông đang bị nạn, con hãy cầm lấy hoàng đơn dược này, đem về gấp, bẻ ra một nửa cho nó uống, một nửa thoa vào cổ thì lành mạnh như xưa. Còn viên thuốc này, con cũng nhận luôn, đem về cứu Hà Phụng. Từ nay về sau nếu con ra trận gặp yêu nhân dùng tà thuật, con cứ việc lấy siêu vân tiễn bắn lên thì phá được ngay. Nói đến đây, Bảo Phương lão tổ biến mất. Ngô Cao ngước mắt nhìn lên không trung, lại tạ, rồi lên ngựa trở về. Khi Chim Đắc Được chết rồi, quân sĩ Quảng Kinh chạy về phi báo với Ngột Trực. Ngột Trực vừa tiếc thương vừa giận dữ nói, bọn tiểu Nam Mang này, so sánh với lão Nam Mang lúc nọ còn lợi hại hơn nhiều. Thế thì biết bao giờ ta mới thông tính được Trung Nguyên. Còn đang than thở, bỗng có tiểu phiên vào báo, nay có quốc sư Vỗ Phong đến. Đang buồn bực, Ngột Trực bỗng vui lên, dội sai quân mời Phổ Phong vào. Giây phút Phổ Phong vào đến trướng, Ngột Trực vội vã bước xuống nghênh tiếp. Hai bên làm lễ ra mắt nhau xong rồi, Phổ Phong nói, chẳng hay chúa công giao phong với bọn Nam Mang thắng bại thế nào. Ngột Trực thở dài đáp, thật tôi chẳng giấu gì quốc sư, bọn tiểu Nam Mang này mười phần lợi hại, sánh với lão Nam Mang lúc trước còn dũng mãnh hơn nhiều, nên vừa ra quân mấy phen đều bị thất bại, chết mất 10 viên danh tướng, không biết chính sao. Võ Phong cười ha hả nói, chúa công chớ lo, để ngày mai bần đạo ra trận, đem chút tài mộ bắt bọn Nam Mang đem về đây cho. Ngột Trực đáp, vâng, tôi đặt hy vọng ở nơi quốc sư đấy. Nói rồi sai quân dọn yến tiệc thất đãi, Võ Phong ăn uống no say đến canh khuya mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, Võ Phong chẳng thèm, đem binh mã, chỉ một mình một ngựa, cầm cây thiết trượng đến trước dinh quân Tống thiêu chiến. Quân Tống chạy vào phi báo, nay có một lão đạo nhân đến trước dinh khiêu chiến. Giặc Lôi hỏi chư tướng, có ai dám ra trận không? Hỏi vừa dứt lời đã thấy Ngô Thông và Hà Phụng bước ra xin đi. Giặc Lôi căn dặn, thường thường đạo nhân và đàn bà con gái ra trận hay dùng yêu thuật, nhị vị tướng quân phải cẩn thận lắm mới được. Nói rồi sai Thăng Anh, Kiết Thành Lượng và Dư Lôi, ba người theo ểm trợ. Năm tướng vân lệnh lên ngựa kéo quân ra trước dinh, thấy một lão đạo nhân, mình mặc áo đạo sĩ, tay cầm thiết trượng, cưỡi ngựa ô, đôi mắt sâu quắm, nhưng phóng ra hai luồng nhãn quan trông dễ khiếp. Ngô Thông giục ngựa lướt tới hét lớn, bình sinh ta không hề giết kẻ vô danh, lão trọc kia, tên họ là chi hãy nói cho ta biết, để rồi ta siêu độ cho. Võ Phong cười nham hiểm đáp, Phật gia là quốc sư, đại kim quốc tên Phổ Phong đây. Ngô Thông lắc đầu, ta không cần biết quốc sư hay gia sư gì hết, chỉ biết ngươi là lão trọc, đủ rồi, thôi hãy ngửa cổ ra cho dài để ta chém. Phổ Phong lửa giận bực phừng gan, phét to như sấm. Loài Nam Mang dám vô lễ với ta đến thế ư, hãy lãnh giáo cây gậy của ta đây này. Vừa nói vừa vung thiết trượng nhắm ngay đầu Ngô Thông bổ tới. Ngô Thông lập tức đỡ vọt ra, rồi đánh với hắn 30 hiệp. Phổ Phong đuối sức cự không lại Ngô Thông, nghĩ thầm. Thằng Nam Mang này lợi hại lắm, ta phải tính trước đi mới được. Nghĩ đoạn giả vờ nói với Ngô Thông, ngươi mạnh quá ta đánh không lại, thôi ta nhịn người đó. Nói rồi lão quay ngựa chạy. Ngô Thông giục ngựa rượt theo hét lớn. Mi chạy lên trời cũng không khỏi tay ta. Mi muốn chạy, hãy để cái đầu cọc lại đây cho ta mới được. Võ Phong thấy Ngô Thông rượt theo gần sát,